Hokage chi tối cường, chương 44, không điểm, không, là âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều, 2:55, Naruto mang theo mặt nạ mang theo hai cái đồng đội đi tới trường thi đưa lên xin biểu tiến trường thi đều 2:57, 3 giờ khảo thí. Dọc theo đường đi không có gì lung tung rối loạn sự, cái gì ảo thuật cái gì Rock Lee khiêu chiến đều không có. Biết sẽ phát sinh này đó ta còn đi như vậy sớm làm gì, ta lại không phải ngốc bức. Có thể đuổi kịp khảo thí là được, không đuổi kịp vậy không đuổi kịp đi, làm hạ nhẫn khá tốt, ít nhiệm vụ nặng. Một mở cửa, một phòng người, ánh mắt toàn nhìn bọn họ ba cái, Sakura đều có điểm sợ ngây người. Naruto không chỗ nào sợ hãi, ngươi lại nhìn không tới ta là ai. Vừa thấy là bọn họ ba cái, mặt khác tiểu đồng bọn sôi nổi dựa sát lại đây. Ino tìm Sasuke, Choji thẳng đến Naruto, Shikamaru thuộc về tặng kèm phẩm. Hinata tìm ái nhân, Kiba lại đây tìm cầu lương, song trọng cầu lương. Naruto đầu đều lớn, các ngươi ninja còn có không điểm thời gian quan niệm, này đều 58, 2 phút sau khảo các ngươi cũng không quay về ngồi xong, không sợ lão sư không phát bài thi sao. Còn có Yakushi Kabuto, ngươi trộm đạo theo vào tới, khi ta nhìn không tới sao. Xem Hinata lại đây, Naruto tháo xuống mặt nạ, hắn ở Hinata trước mặt chưa bao giờ mang, chẳng sợ chung quanh lại nhiều người. Naruto quân, Hinata tương, lại đây cấp Akamaru muốn cầu lương Kiba tức khắc cảm giác chính mình trước no rồi. Naruto các ngươi tới quá muộn đi, Kiba đánh cái no cách nói. Naruto, ngươi tới hảo chậm a, tiểu mập mạp Choji oán giận nói. Hắn chờ Naruto đã lâu, Choji cảm giác tốt nghiệp sau sinh hoạt thật sự là quá không xong, thịt nướng một tháng chỉ có thể ăn một bữa, vẫn là Asuma mời khách dưới tình huống, đâu giống tốt nghiệp trước thịt nướng ăn đến đi bất động. Naruto nhìn đến Choji tới, trực tiếp lấy ra thùng, bẻ ra khối tấm ván gỗ liền hướng trong phóng thịt nướng. Choji thẳng nuốt nước miếng, cuối cùng có thể ăn no, đến nỗi trường thi có để ăn hay không, Choji không để bụng, không có người có thể ngăn cản Akimichi ra người đem đồ ăn bỏ vào trong miệng. Naruto lại lấy sinh ra thịt đưa Kiba, làm hắn cho Akamaru ăn. Ino Sakura ở tranh Sasuke. Naruto có đôi khi ngươi cũng muốn chú ý xuống thời gian quan niệm, muốn nói vì gì đó lời nói. Gì, Shino ngươi cũng tới khảo thí à, Naruto cả kinh nói, Yakushi Kabuto hắn đều thấy được cư nhiên không thấy được Shino. Shino đầy mắt kính ổn thanh nói, Naruto ta cũng là muốn thông qua trung nhẫn khảo thí, muốn. Đột nhiên, một trận sương khói dâng lên, sương khói trung hùng tráng giọng nam truyền ra. Trở lại chỗ ngồi đi các ngươi này đàn phế vật. Sương khói tiêu tán, một đám giám khảo ở một cái hắc áo khoác mang khăn trùm đầu nam nhân dẫn dắt hạ xuất hiện ở sở hữu thí sinh trước mắt, hắc áo khoác nam là Ibiki, lần này quan chủ khảo. Nhìn một đám người từng người trở lại vị trí, Ibiki nhẹ ngửi cái mũi. Ân, một cổ thịt nướng vị, Yakushi Kabuto vẻ mặt ảo não trở lại chỗ ngồi. Đáng giận, không còn kịp rồi sao? Vừa rồi hắn vài lần muốn chen vào nói, chính là này nhóm người thật sự là bận quá, căn bản không một cái phản ứng hắn, liền một cái trái thơm đầu Shikamaru nhìn hắn một cái, thở dài. Naruto cảm giác mưu kế thành công, ngươi còn nghĩ bán tình báo lôi kéo làm quen, sớm hay muộn cút đi đi thôi, ta này có Orochi Kabuto cùng Orochimaru tình báo ngươi muốn hay không? Naruto ngồi ở vị trí trên, bên cạnh là Hinata, cái này làm cho hắn rất muốn ngày lễ ngày Tết cho ngạn bản thiêu điểm thứ tốt qua đi, ngạn bản người tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ibiki ở bảng đen trên điểm điểm, bắt đầu giới thiệu khảo thí quy tắc. Điều thứ nhất, ở đây mỗi người ngay từ đầu các có 10 phần, tổng cộng 10 điều khảo thí đề mục mỗi đề 1 điểm. Ngoài ra trận này khảo thí áp dụng đảo trừ điểm phương thức, mỗi sai 1 đề trừ 1 điểm. Đệ nhị điều khảo thí thành tích lấy mỗi tổ 3 người tổng phân tới bình phán. Nếu ở khảo thí trong bị giám thị cho rằng gian lận, hoặc có gian lận hiểm nghi khi phát hiện một lần trừ 2 điểm, nếu có một vị thành viên không điểm, như vậy toàn tổ sẽ mất đi tư cách. Naruto nghiêm túc nghe Ibiki nói quy tắc, chính mình có thể sẽ không viết nhưng nhân gia nói chuyện muốn nghe, đây là tôn trọng vấn đề. Khảo thí quy tắc nói xong, muốn nói trường thi nhất lo lắng đề phòng không phải Naruto, không phải Sakura, là Sasuke, hắn cảm giác việc này muốn tao, nội tâm điên cuồng cầu nguyện đề là rất đơn giản cái loại này. Mặt khác cuối cùng một đề sẽ ở khảo thí bắt đầu sau 45 phút phát ra, khảo thí thời gian 1 giờ, bắt đầu. Ibiki những lời này cho Sasuke một chút hy vọng, nhưng cũng không lớn. Quả nhiên, giám khảo nói bắt đầu sau, hắn liền nhìn đến Naruto nhìn một lần đề, sau đó bất động, cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Naruto cùng hồ ly chơi cờ đi, hắn không dám phát ngốc, sợ quay đầu xem Sasuke. ta sẽ không, cho nên không viết, đây là hắn nhẫn đạo. Sasuke cũng đang ngẩn người, hắn hiện tại liền sao đều không nghĩ sao, hắn hiểu biết Naruto tính cách sẽ không liền không viết này đó để chính mình đều sẽ không, càng đừng nói từ đi học bắt đầu liền không mang qua sách Naruto. Sasuke bốt một ném, đôi tay kéo cằm, bắt đầu nhìn trời. Không có biện pháp, liền tính chính mình Sakura toàn đáp đúng, cũng so khác tổ thiếu một người điểm, này cơ bản chính là không qua được. Hơn nữa trung nhẫn gì đó hắn cũng không để bụng, hắn mục tiêu là Itachi. Chỉ cần chính mình có thực lực, hạ nhẫn trung nhẫn có khác nhau sao? Nghĩ đến đây hắn liền dứt khoát không nhìn. Tiếp theo liền đến phiên Sakura tuyệt vọng, Sakura mua bút thành văn viết xong đáp án, hô một hơi, nàng biết chính mình khẳng định điểm tuyệt đối, nàng đối chính mình lý luận tri thức có tự tin. Ngẩng đầu nhìn chính mình hai cái đồng đội, một cái một tay căng tóc phát ngốc, một cái đôi tay kéo cằm phát ngốc, nàng tuyệt vọng, điểm tuyệt đối có ích lợi gì, đồng đội toàn không điểm. Sakura nhân cách đã điên rồi. Hai người cấp lão nương động lên A, Ino tiểu mỹ nữ nhìn đến Sakura đáp đề kết thúc chuẩn bị phát động bí thuật tâm xoay người chi thuật tiến vào Sakura thân thể sao chép. Thuật mới vừa tiến vào, đã bị anh ca một quyền đánh ra tới. Lão nương đồng đội toàn không điểm, ngươi còn muốn chép ta, ngươi đi theo không điểm đi thôi. Nạp, nạp ni, Ino mộng bức mặt thuật thất bại. Lại đến một lần, vẫn là không thành công. Tỉnh giã không biết vì cái gì, bởi vì nàng mới vừa đi vào còn không có khôi phục ý thức đã bị đánh ra tới. Tiểu mỹ nữ không có biện pháp, chỉ có thể thay đổi người thi triển. Shino thao tác sâu thu hoạch đáp án, nhưng mà sâu não dung lượng hữu hạn, thu hoạch không chuẩn xác, hắn chỉ có thể hơi hơi đứng dậy, xem bên cạnh người. Giám khảo nhìn hắn một cái, ghi nhớ thí sinh hào, lại tuần tra một vòng, cúi đầu ở giấy trên viết xuống 27 hào. Shino chính là 56 hào, mà 27 hào. Là Naruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shino tổng cộng 4 đạo đề sẽ không, phân 4 lần xem, chép xong sau, hắn nhìn bên cạnh giám khảo liếc mắt một cái, phát hiện hoàn toàn không bị phát hiện. Hắn không biết là nên may mắn vẫn là tuyệt vọng, mà giám khảo tiểu sách vở thượng 27 hào đánh dấu 4 lần. Hinata còn lại là đáp xong đề sau toàn bộ hành trình trộm ngắm Naruto, trong đầu gió lốc về sau kết hôn ở đây người sẽ có bao nhiêu người đến đông đủ. 45 phút sau, giám khảo tuyên bố cuối cùng một đề, Naruto không nghe, không phải không tôn trọng, hắn là không nghe được tinh thần tất cả tại bàn cờ trên. Sasuke chính thần du phía chân trời. Đệ thập đề, ba người chỉ cần có một cái lựa chọn không khảo, như vậy toàn viên đào thải, nếu lựa chọn đáp đề lại đáp sai, như vậy cả đời đều là hạ nhẫn. Sakura lại nhìn về phía hai cái đồng đội, phát hiện còn đang ngẩn người, nói cách khác căn bản không nghe được nói cái gì, lựa chọn quyền ở chính mình trong tay. Sakura tức khắc cảm giác áp lực thật lớn, hai người bọn họ này trạng thái liền không khảo đều tuyển không được, đáp đề cũng không đáp. Đây đều là cái gì đồng đội a, anh ca điên cuồng đánh đầu, cảm giác muốn tạc. Rõ ràng khảo trước lo lắng nhất chính mình kéo chân sau, kết quả hiện tại phát hiện hai người bọn họ mới là thật sự kéo chân sau a, một chân quải một cái, mang bất động a, thẳng đến cuối cùng Ibiki tuyên bố lưu tại trường thi toàn bộ đủ tư cách, Sakura cũng chưa hồi thần. Naru, Sako hai người là bị pha lê rách nát thanh âm bừng tỉnh. Naruto ngẩng đầu, một chương miếng vải đen trên viết trận thứ hai giám khảo, Mitarashi Anko. Naruto nhìn miếng vải đen trước nữ nhân, là ngươi, Mitarashi khoai lang đỏ. Tiếp theo Anko tuyên bố kết cục khảo thí nàng muốn đào thải một nửa người tuyên ngôn. Trường thi hiện tại chỉ có 19 tổ, bởi vì Naruto phát ngốc so nguyên tắc thiếu 7 tổ. Trạng vạng thu bài Ibiki nhìn trong tay hai chương giấy trắng trên tên. Đây là Kakashi, tạp tạp tây, nói rất mạnh bộ hạ sao, này nếu có thể trở thành trung nhẫn, Kakashi, tạp tạp tây ta liền đem đầu của ta đưa ngươi đương kệ sách. Isohi lầm bầm lầu bầu nói, sau đó bắt đầu kiểm tra sao chép ký lục một đối lập, phát hiện Naruto điểm là âm. Cách chương.